Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1522, dẫn đồ mua bán. Vệ người đóa hoa, Tần Mặc đợi cả kinh, biết được là chuyện gì xảy ra, loại này bạch hoa phát ra mùi hôi, chế tạo huyễn cảnh, hấp thu sinh linh tới gần, đem để thôn phệ. Như vậy phệ người thực vật cũng không ít cách nhìn, nhưng là có thể thôn phệ võ tôn cường giả thực vật, quả thực là có chút làm cho người ta sợ hãi. Cần biết, ngoại giới tuy có phệ người hoa, nhưng là đối với vương giả cảnh đã ngoài cường giả đã là bất lực. Về phần nơi xa xôi ở bên trong, nghe đồn có đáng sợ hơn phệ người hoa, nhưng lại không cách nào tổn thương thánh cấp đã ngoài cường giả. Long Khanh biên giới, trong huyệt động phệ người hoa có thể thôn phệ võ tôn cấp cường giả. Đủ thấy Long Khanh hung hiểm, huyệt động bảo vật bị lấy đi. Ngân rừng nhe răng, nó chứng kiến huyệt động chỗ sâu nhất có cái hộp bày đặt dấu vết, nhưng lại sớm được lấy đi đã lâu. Lại dò xét một chút đi, nói không chừng có thu hoạch. Có mồi không cần qua lãng phí. Hồ Tam gia thì làm mở miệng. Phù phù, Ngả Minh sụi lơ trên mặt đất, lạnh run, nào dám tới gần những cái kia phệ người bạch hoa, không ngớt lời cầu xin tha thứ. Thỉnh Tần Mặc đợi buông tha hắn. Rốt cục, Ngả Minh thổ lộ bí mật. Long Khanh biên giới trong huyệt động có thể khai quật ra tàn đồ, là tiến vào Long Khanh ở chỗ sâu trong dẫn đồ. Long Khanh từng là viễn cổ long tộc lãnh địa, chỗ sâu nhất là Thiên Long xào huyệt, cũng là vạn long hành hương chỗ. Ngả Minh quá sợ hãi rồi, nếu không dám giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Phàm là tiến vào Long Khanh đội ngũ, tại biên giới trong huyệt động tìm được tàn đồ, thì có cơ hội tiến vào Long Khanh ở chỗ sâu trong. Nếu không, căn bản tìm không thấy con đường. Bất quá, đối với Vọng Nguyệt tộc, Viễn Cổ Lang Vương nhất tộc như vậy thế lực mà nói, cho dù tìm được dẫn đồ, cũng khó có thể chính thức xâm nhập Long Khanh. Bình thường là với tư cách trao đổi, bán cho nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực, hoặc là cự vô phách thế lực. Tần Mặc nhíu mày, nhưng lại không quá tin tưởng. Vạch Ngả Minh trong lời nói lỗ thủng, nếu là có dẫn đồ, Long Khanh cũng không phải lần thứ nhất mở ra. Tiến vào Long Khanh ở chỗ sâu trong lộ tuyến sớm đã có mấy mới đúng. Ngả Minh thì là lắc đầu, nói ra trong đó che giấu. Long Khanh hung hiểm ngay tại ở này, mỗi một lần mở ra, tiến vào ở chỗ sâu trong lộ tuyến đều bất đồng, là không ngừng biến hóa. Mỗi một lần Long Khanh mở ra, chỉ có trong huyệt động tìm được đối ứng dẫn đồ, mới có thể tìm được chính xác con đường. Dẫn đồ, Tần Mặc thì thào tự nói, đưa tay chém ra, một đạo hư nhận chém qua, những cái kia bạch hoa đều là bị áp chế, bốn phía mùi hôi thối lập tức biến mất. Chiêu thức ấy, cả kinh Ngả Minh ra đầu run lên. Cái này so chém chết bạch hoa càng thêm đáng sợ. Phải biết rằng, loại này phệ người bạch hoa rất khủng bố. Nếu là bị chém chết, cũng sẽ biết phát sinh tự bạo. Ngả Minh trước khi tự đề cập, sợ bị trở thành mồi nhử, đuổi vào bạch hoa tùng chung, nhưng lại không thể tưởng được. Tần Mặc lại có này thủ đoạn, đem bạch hoa tùng áp chế. Ngả Minh trong nội tâm run rẩy, biết được trước khi quá mức có mắt không tròng, đem một đám hổ báo trở thành cừu non. Tại đây không có thứ đồ vật, đến kế tiếp huyệt động a. Tần Mặc lắc đầu, lập tức một chuyến đồng bạn ly khai, tiến về trước kế tiếp huyệt động. Cái này phiến thạch trong rừng, từng huyệt động đều rất nguy hiểm. Tần Mặc đợi tiến vào lúc rất cẩn thận, gặp đủ loại nguy hiểm. Cũng không chỉ có là sinh ra huyễn cảnh bạch hoa đơn giản như vậy. Có trong huyệt động, nghỉ lại lấy đáng sợ hung thú, tiềm phục tại chỗ tối. Đối với vào động con mồi phát động tập kích, có huyệt động trong vách tường, thì là độc trùng sao huyệt. Nếu không có ngân rừng thanh diễm lưu ly thánh hỏa, suýt nữa đều muốn lâm vào lớp lớp vòng vây. Bất quá, tại vài tòa huyệt động ở chỗ sâu trong, Tần Mặc đợi phát hiện dẫn đồ. Chính như Ngả Minh theo như lời, đây là thông hướng Long Khanh ở chỗ sâu trong con đường. Những này dẫn đồ không ít a hát, xem ra có thể đạt được đội ngũ cũng số lượng cũng không ít. Tần Mặc trầm ngâm nói, những này huyệt động tuy nhiên hung hiểm, nhưng là dựa theo nơi xa xôi chung thế lực đội ngũ thực lực. Xâm nhập trong đó, khai quật ra dẫn đồ, cũng không phải chuyện rất khó khăn. Nghe vậy, Ngân Dừng cùng cấp bạn hiểu ý, minh bạch Tần Mặc ý tứ, chế tác một bộ phận giả đồ, dẫn đạo sai lầm phương hướng, giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Cái chủ ý này không tệ. Hồ Tam gia gật đầu, trực tiếp đưa ra Tần Mặc trong nội tâm mơ hồ nghĩ cách. Ngả Minh ngẩn người, nghe tới bán giả đồ nhiệm vụ, muốn do hắn bỏ ra mặt, lập tức tự luống cuống, dẫn đồ không cách nào làm giả, liền phục chế cũng không thể, nếu không, ngoại giới sớm có cùng loại dẫn đồ tồn tại. Ngả Minh kêu lên, nhiệm vụ như vậy căn bản là muốn chết, nhưng mà, Ngả Minh lập tức ngẩn người, hắn chứng kiến Ngân Rừng, Hồ Tam gia bắt đầu liên thủ phòng chế, đúng là dùng thanh diễm thánh hỏa, phối hợp ảo thuật, cùng với thần bí trận văn, xinh xinh đem lần lượt từng cái một dẫn đồ phòng chế đi ra. Cũng không phải rất khó khăn nha, Ngân Rừng nói thầm, Ngả Minh ra đầu run lên, thật sâu cảm thấy tên gia hỏa này đáng sợ, chịu trước cử động hối hận, tiếc không thôi, có thể phòng chế dẫn đồ tồn tại, coi như là tại nơi xa xôi cũng không nghe nói qua. Nếu không, loại này giả dẫn đồ đã sớm có. Sau nửa canh giờ, gần trăm chương dẫn đồ phòng chế đi ra. Ngân Rừng nhìn thấy Ngả Minh, nhẹ gật đầu, cái này pháo hôi rốt cục phát huy tác dụng, tạp ra tê giác, đem những này dẫn đồ bán đi, ngươi có thể tự do. Ngân Rừng nhe răng nói ra. Ngả Minh sắc mặt trắng bệch, hướng nơi xa xôi chung thế lực bán giả dẫn đồ, nếu là bị phát hiện, sau khi ra ngoài hắn đem có họa sát thân. Hơn nữa, Ngả Minh nhìn về phía Tần Mặc, hắn không tin Ngân Rừng, cái này yêu tộc thấy thế nào như thế nào xảo trá. Tần Mặc thì là muốn có thể tin rất nhiều. Tần Mặc gật đầu, cũng làm ra đồng dạng hứa hẹn, chỉ cần Ngả Minh đem những này giả dẫn đồ bán ra hoàn tất, có thể đạt được tự do. Đương nhiên, tại đây tự do thực sự không phải là bỏ mặc hắn rời đi, mà là chém tới trí nhớ, lại để cho hắn ngủ say một thời gian ngắn, đi thêm rời đi, như vậy hứa hẹn, có thể nói là tương đương hà khắc. Nhưng là, Ngả Minh nhưng lại yên lòng, cái này đại hán cũng là thường xuyên gạt người, tất nhiên là biết nói, nếu là Tần Mặc miệng đầy đáp ứng, ngược lại không thể tin. Rong dài cái gì, chúng ta hội lừa ngươi sao? Nhanh lên, đem những này dẫn đồ bán một cái giá tốt. Cao ải tử thì là đạp một cước. Long Khanh biên giới, cái kia phiến thạch lâm phụ cận, rất là yên tĩnh. Cái này tòa hố sâu vô cùng rộng lớn, mà thạch lâm cũng không phải phải qua chỗ, cho nên hội trải qua nơi này đội ngũ cũng không nhiều. Ngả Minh tại thạch lâm phụ cận dừng lại, qua lại bồi hồi, hồi lâu mới đợi đến lúc đệ nhất chi đội ngũ. Đây là một đám tóc đỏ cường giả, cũng là Tần Mặc đợi gặp được nhóm đầu tiên nhân tộc cường giả. Khí tức vô cùng cường đại, tu vi yếu nhất cũng là võ tôn trung kỳ cao thủ. Như vậy một chi đội ngũ, vượt xa Ngả Minh, cùng với thanh niên họ Từ đội ngũ. Theo Ngả Minh tôn kính thái độ ở bên trong, Tần Mặc đợi cũng có thể đoán được, đây là cái nào đó nơi xa xôi bên trong đích thế lực lớn. Dẫn đồ, người Phọng Nguyệt tộc chính mình không có muốn không? Cầm đầu một cái tóc đỏ nam tử híp mắt, đánh giá cái kia trương dẫn đồ, phân biệt thật giả, Ngả Minh cười làm lành, đem đã sớm định ra lý do nói ra. Tại thăm dò một chỗ huyệt động lúc, tộc nhân của hắn đều chết đã xong. Ở đâu còn có thể xâm nhập Long Khanh, muốn dẫn đồ bán đi, coi như là có chỗ thu hoạch. Nghe vậy, một đám tóc đỏ các cường giả cười lạnh, không lưu tình chút nào vạch. Cho dù Ngả Minh tộc nhân tất cả, cũng chỉ có thể tại Long Khanh biên giới du đãng. Vọng Nguyệt tộc khi nào có thể xâm nhập Long Khanh? Ngả Minh một hồi cười khổ, rất xấu hổ, đương nhiên đây là giả vờ. Trong lòng của hắn nhưng lại tại mừng thầm, biết được khoản này mua bán khả dĩ làm thành. Cuối cùng, tại xem xét cái này trương dẫn đồ là thật hay giả về sau, bọn này tóc đỏ cường giả mua cái này trương dẫn đồ, dùng một lọ thánh cấp thần dược với tư cách trao đổi. Choáng nha, nơi xa xôi bên trong đích thế lực đều như vậy giàu có sao? Động đều là một lọ thánh cấp thần dược. Luyện dược tài liệu chẳng lẽ không đòi tiền sao? Ngân rừng cướp đi cái kia bình thần dược, xem xét về sau, phát giác là cực kỳ hiếm thấy ngưng thần đan, không khỏi kinh hô lên. Phải biết rằng, tại bên ngoài, rèn luyện thần hồn đan dược cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là cái này địa cấp đan dược, cũng có thể trở thành là thiên cấp đến bán. Bởi vì cái này đan dược luyện chế tài liệu quá hiếm có. Hiện tại, đúng là tiện tay cầm một lọ ngưng thần đan đến trao đổi. Ngả Minh thì là cười khổ. Cái này đã là bị ép giá kết quả. Nếu không, có thể đổi lấy càng nhiều nữa thứ tốt. Tần Mặc đã là rất hài lòng. Một trương dẫn đồ có thể bán đi tốt như vậy giá tiền. Bọn hắn còn có gần 100 trương dẫn đồ. Kế tiếp nửa tháng, Ngả Minh một mực tại phụ cận dừng lại, không ngừng bán giả dối dẫn đồ, đã lấy được đại lượng thần đan, tài liệu, thậm chí còn có chuẩn thánh cấp vũ khí. Như vậy thu hoạch, khiến cho Tần Mặc đợi hai mắt đăm đăm, đều là cảm thán nơi xa xôi trung thế lực quá giàu có rồi. Tiện tay xuất ra thứ tốt, đều là ngoại giới hy thế chi bảo. So sánh dưới, Ngả Minh, thanh niên họ Từ của cải thật sự là nông cạn, cũng chứng minh cái này hai tộc đều là tiểu thế lực. Tại nơi xa xôi chung căn bản không đủ xem, Ngả Minh lòng đang giọt máu, nhiều như vậy bảo vật hắn một chút cũng không có phân đến. Toàn bộ tiến vào Tần Mặc đợi hầu bao, không chỉ có không có phân đến, còn bị Tần Mặc đợi ép buộc. Thực nếu như Ngả Minh giận mà không dám nói gì, nhưng là hắn cũng không dám nói cái gì. Cái hy vọng cái này bốn cái tên đáng sợ tuân thủ lời hứa, đem giả dẫn đồ bán hết về sau, có thể phóng hắn rời đi. Kỳ quái a hát, nơi xa xôi bên trong đích cự vô phách thế lực, đúng là một cái cũng không gặp. Chẳng lẽ đã sớm tiến vào, hay là chưa có chạy con đường này? Ngân rừng cảm thấy rất kỳ quái. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/noikyy/noidai/tien/tong/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.